Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Đối với cây gì trưởng lão nói thân thích xa, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có đem việc này để trong lòng. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ đến, chính là nàng không để ý thân thích xa của Miêu Nhân sau đó giúp nàng nhiều. Vài ngày tiếp, lãnh địa hết thảy ngay ngắn có tự, từng xe chở các loại đóa hoa bị đẩy đến xưởng, gia công thành sơn móng tay, thuốc nhuộm tóc cùng túi hương, cường độ công tác không lớn, bình thường lãnh địa thiếu nữ đều có thể hoàn thành, chân chính nhu cầu cao là công nghệ kỹ thuật cùng nguyên liệu cung ứng. Ở dòng livestream tẩm bổ, trong lãnh nhiều hoa can, mặc dù hôm nay toàn bộ hái sạch, buổi sáng ngày mai lại sinh trưởng ra, chỉ sợ tiếp qua 100 năm cũng không khô kiệt, mà công nghệ kỹ thuật đâu. Phượng Yên Nhiên cùng Hạ Mỹ không sai, lại có ma pháp thiên phú, cùng Lenny, Lear đi theo Gia Cát Minh Nguyệt học vài ngày trụ cột luyện kim thuật đơn giản. Vài người liền hoàn toàn ứng phó tự nhiên, sau đó lại đem trình tự đơn giản này dạy cho thú nhân thông minh được chọn lựa. Thao tác không thành vấn đề. Cách đó không xa, một tòa kiến trúc mới tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới sai người tu kiến phòng giao dịch. Đối với lĩnh chủ đại nhân thiết tưởng, liền ngay cả hồ tộc quản gia khôn khéo Eric ban đầu đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Lãnh địa bao nhiêu người, đến lúc đó thương phẩm đến từ các nơi đại lục bán cho ai? Mà bóc trưởng lão lại lòng sầu lo. Chẳng lẽ tân tân khổ khổ từ nhân loại thương hội kiếm tiền? Đến lúc đó toàn bộ trở lại túi tiền bọn họ sao? Gia Cát Minh Nguyệt không có giải thích, chỉ là cười thần bí. Mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương như máu, hình phong xẹt qua bình nguyên mang theo nhiệt khí sao động bất an. Mạch nước ngầm dốc rách chảy qua, dọc theo khúc chiết hà đạo chảy vào lãnh địa, vì nhiều loại hoa mang đến cảm giác mát. Trên tiểu tháp cao cao, đột nhiên phát ra một trận linh âm kịch liệt, đó là ma pháp cộng minh cảnh tấn khí báo động, phải có chấn động mãnh liệt cỡ nào mới có thể sinh ra cộng minh như thế. Bù lần không dám khinh thường, nhìn rõ phương hướng, dẫn một miêu nhân vệ sĩ khác nhanh chóng hướng trong thành chạy tới. Không lâu, tiếng kèn to tràn ngập sát phạt vang lên, ngắn ngủi mà vừa vội, đây là tiếng kèn báo động. Cũng là tiếng kèn chiến đấu, có giáo huấn lần trước bị Stephen đánh lén thiếu chút nữa đắc thủ. Tất cả mọi người không dám chần chờ, người lùn công tượng buông cự thạch, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ ở, mặc vào bì giáp. Trên lưng vác chùy khiêng súng, tất cả miêu nhân cùng phong nhân còn tại đồng ruộng, vườn hoa lao động cũng trở lại lãnh địa, cầm lấy búa cùng trường mâu. Mà Stephen cùng khô lâu cường đạo hiện tại trở thành lực lượng phòng vệ chủ yếu. Ngược lại trước bọn họ từng bước xài bước tường thành lại thêm cao 2 thước, nhưng vẫn không thể so sánh với tường thành của thành Constant hoặc thành Derby cao lớn chắc chắn. Ngoài thành, Bullen cùng một miêu nhân vệ sĩ khác chạy vội về, đồng thời thổi kèn, phía sau, một đám hắc giáp kỵ sĩ đang đuổi theo không bỏ. Lực lượng của miêu nhân tuy rằng không tính cường đại, nhưng cự ly ngắn tiến lên tốc độ lại phi thường mau. Cứ việc như vậy nhưng không nhanh bằng tốc độ tuần mã của hắc giáp kỵ sĩ. Không lâu, bị hắc giáp kỵ sĩ đuổi tới phía sau, một gã kỵ sĩ lập tức vung trường thương, nương chiến mã vọt tới trước đâm bu lần. Ở ánh chiều tà, mỗi người đều nhìn mũi thương chấn động hàn quang. Phanh, súng trong tay Hạ Mỹ toát ra một chùm ánh lửa, tên kỵ sĩ kia kêu đau đớn, xoay người xuống ngựa, Hạ Mỹ bị cường đại ma pháp phản chấn ở ải chỗ lảo đảo một cái. Lại không giống như lần trước bị đánh bay 10 thước, trải qua thời gian này huấn luyện gian khổ, lực lượng của Mỹ nhân ngư tiến rất xa, ngay cả người lùn đều vì nghị lực của nàng thán phục không thôi. Làm chủng tộc kỳ dị trong biển. Mỹ nhân ngư xác thực không giống với chủng tộc trên đất bằng. Nếu đổi thành nhân loại, đừng nói ma pháp sư bởi vì nguyên tố năng lượng cùng lực lượng xung đột rất khó có được lực lượng cường đại. Cho dù nhân loại cùng thú nhân bình thường, lại huấn luyện thế nào, đều rất khó thừa nhận súng người lùn phản chấn. Hạ Mỹ đứng vững cước bộ, một tay giơ súng đắc ý tạo hình, tiếp theo bộc phát ra liên tiếp trầm đục. Vài tên đi theo sau bu lần đều xuống ngựa. Nương cơ hội này, hai người chạy đến dưới thành, mượn dùng dây thừng linh hoạt leo lên tường thành. Súng người lùn là thật. Một gã hắc giáp kỵ sĩ kinh hô một tiếng, phân tán, vọt vào, Yuri giơ trọng kiếm, thẳng chỉ cửa thành, giết, bọn kỵ sĩ phát ra tiếng la chấn thiên, nhanh chóng phân tán, vẫn duy trì nhất định, như một đạo nước lũ cương thiết vọt tới, tiếng chân nặng nề, cơ hồ đảo mắt đi tới dưới thành, thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, kỵ sĩ mặc giáp đen bao trùm toàn thân, mũ giáp kim loại hoàn toàn bảo hộ đầu. Liền tay đều mang bao tay dùng sợi tơ vàng tạo thành. Mà tuần mã cũng mặc giáp phiến dày, chỉ lộ ra tứ chi hữu lực. Nhìn trang bị, miêu nhân hâm mộ chảy nước miếng. Thú nhân vương quốc thiếu kim loại, hơn nữa kỹ thuật tinh luyện kim loại lạc hậu. Ở trong quân đội, chỉ có chiến sĩ chủ lực cường đại nhất mới có tư cách mặc chiến giáp ở bộ phận mấu chốt được khảm kim loại. Bình thường đại mèo rừng chiến sĩ ăn mặc bì giáp. Về phần miêu nhân, liên chiến sĩ đều xưng không hơn. Làm sao gặp qua khôi giáp tốt như vậy? Đám Bron biết hai mắt ứa ra lục quang. Người lùn bộ lạc tuy rằng không am hiểu rèn, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ chính là người thường. Nhìn trên khôi giáp phân văn tuyệt vời, đều là tinh cương tốt nhất chăm luyện. So với nhân loại quốc gia bọc thép không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Súng người lùn lại vang lên. Trước nhất vài tên kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, phía sau chiến mã linh hoạt từ bên người bọn họ phóng qua. Tiếp tục hướng phía trước vọt tới, vài tên kỵ sĩ xuống ngựa nhanh chóng đứng lên, tuy rằng cương giáp bị viên đạn đánh ra lỗ động chảy ra máu. Bọn họ lại giống như không cảm giác được thống khổ, sải bước xung phong, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem âm thầm líu lưỡi, nàng rõ uy lực của súng người lùn. Bất quá lại chỉ có thể đánh xuyên qua hộ giáp, không thể tạo thành vết thương chí mệnh, có thể thấy khôi giáp phòng hộ mạnh, đây không phải là cường đạo. Khôi giáp tốt, Bron biết trưởng lão nghi hoặc hỏi, không phải cường đạo, trang bị tốt như vậy, liền ngay cả quân chủ lực của nhân loại quốc gia đều không có khả năng trang bị. Này nhất định là tư quân của đại nhân vật, Stephen nói. Đùa giỡn cái gì, bọn họ chính là cường đạo mạnh nhất phong ngữ đại lục. Ngay cả bọn họ đều không có khôi giáp tốt, còn chi cường đạo nào có sức lực như vậy? Chẳng lẽ là ma quỷ tổng đốc Dunga? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Ở triển lãm, đang cần bị bọn họ đả kích thảm trọng, trở về nhất định thêm mắm thêm muối nói ra. Bất quá, dám quang minh chính đại đến công kích lãnh địa, cũng quá kiêu ngạo. Hoặc là, còn có nguyên nhân khác? Hắn, Stephen khẳng định trả lời. Stephen cùng Dunga lén có lui tới. Stephen đương nhiên có thể nhận ra kỵ sĩ dưới trang bị. Bất quá, liền bởi vì chuyện thương hội, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn kỵ sĩ. Đoán, chẳng lẽ phát hiện phía trước chúng ta giả mạo các ngươi đoạt nô lệ cùng mỹ nhân ngư? Chắc phải, Stephen trầm giọng nói. Mấy kỵ sĩ phóng ngựa chạy như bay, sau ngựa là dùng dây thừng cột một hòn đá lớn từ bình nguyên lấy. Trên mặt đất tha ra một đạo đường hầm thật sâu, rất nhanh trên đường, kỵ sĩ mạnh mẽ lạc nhanh cương ngựa, chiến mã tốc độ chậm lại, mà hòn đá lớn lại ở quán tính oanh hướng cửa thành. Trong tiếng nổ, cửa thành dùng gỗ thô cùng cương thiết chế thành phát ra tiếng. Thế nhưng bị tạp ra vết rách. Vài tên kỵ sĩ nhanh chóng giục ngựa rời về phía cửa. Phía sau bọn kỵ sĩ dùng phương thức đồng dạng đánh cửa thành. Phong nhân chiến sĩ từ cao nhìn xuống đem trường mâu ném xuống bọn họ. Mũi mâu sắc bén căn bản không thể đâm xuyên khôi giáp của đối phương. Chỉ cọ ra hỏa tinh nhanh như chớp liền bay tới mặt đất. Liền ngay cả miêu nhân chiến sĩ vung búa, đều không thể phá được giáp phiến. Người lùn buông xuống súng, loại vũ khí này dùng ma pháp thúc giục, cùng tất cả vũ khí ma pháp một dạng, cũng cần thời gian phục hồi, không thể vẫn liên tục phóng ra. Một tảng đá từ trong tay ba mô cùng người lùn bay ra ngoài. Tương đối phong nhân và miêu nhân dùng trường mâu cùng búa. Loại công kích thuần túy cậy mạnh có hiệu một chút. Phía dưới một đám kỵ sĩ bị tạp ngã trái ngã phải. Nhưng hiển nhiên còn không thể ngăn chặn bọn họ xung phong. Vài tên miêu nhân chiến sĩ điên cuồng hét lên nhảy xuống tường thành. Vung búa đánh tiếp, bất quá lúc này, đối với thú nhân chiến sĩ vô tổ chức vô kỷ luật Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có tức giận. Bởi vì một khi để kỵ sĩ nhảy vào trong thành, khó tránh khỏi sẽ có bình dân bị thương tổn, đem bọn họ chắn ở ngoài thành. Đây là một cái lựa chọn không có lựa chọn. Tường thành là ngăn không được kỵ sĩ, rất nhanh sẽ bị hủy, bị vài tên miêu nhân ảnh hưởng, thú nhân chiến sĩ khác cùng người lùn hiếu chiến máu bốc cháy lên. Đi theo từ trên tường thành nhảy xuống, miêu nhân hoàn hảo một chút, rơi xuống đất là nhẹ nhàng không tiếng động, người lùn trực tiếp đem mặt đất tạp ra từng hố sâu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu nhảy xuống tường thành. Cùng các chiến sĩ hướng địch nhân phóng tới, Stephen nhìn lĩnh chủ đại nhân hiên ngang tư thế oai hùng. Rút trừ khóe miệng, cũng đi theo nhảy xuống. Nancy đại tỷ đều đi xuống. Hắn có thể không xuống sao? Đầu nhi đi xuống, tự nhiên cường đạo cũng nhảy xuống. Bọn họ cũng coi như kỵ sĩ. Có ngựa, nhưng, lấy bọn họ trang bị, cùng đám kỵ sĩ tương phong. Chịu thiệt là bọn hắn. Cho nên, quần áo nhẹ ra trận, ngược lại là phương thức công kích hữu hiệu nhất. Trong tiếng kêu giết, dưới tường thành chiến thành một đoàn, giao thủ, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết những người này thực lực mạnh thế nào. Bọn họ cơ hồ mỗi một người đều có thực lực cao cấp kiếm sĩ. Khôi giáp chắc chắn hạn chế bọn họ phát huy kiếm thuật nhưng đồng thời cũng mang cho bọn hắn lực phòng ngự mạnh biến thái. Bọn họ chỉ cần dùng kiếm kỹ đơn giản nhất. Liền có thể đem thực lực cao cấp kiếm sĩ phát huy đến mức tận cùng. Nhìn ra, những người này đều là thân kinh bách chiến. Trường kiếm ra tay tuy rằng nhìn như đơn giản chất phác. Nhưng lực lượng, tốc độ, lạc điểm đều đúng. Cùng bọn họ so sánh, miêu nhân chiến sĩ dùng vũ khí thô giáp giống như tiểu hài tử ngây thơ. Chiến phủ của miêu nhân cùng đao của phong nhân lần lượt rơi xuống trên ngựa bọn kỵ sĩ y. Lại chỉ lưu lại một đạo dấu vết nhợt nhạt, mà chính mình lại bị lực phản chấn cường đại liên tục lui về phía sau. Nếu không phải bị Stephen hung hăng thao luyện một đoạn thời gian, thân thể linh hoạt hơn trước, đã sớm lưu lại thi thể. Nhưng có Stephen nhân gia nhập, tình huống trở nên không giống. Stephen, không hổ là cường đạo mạnh nhất phong ngữ đại lục, ra tay giống như gió cuốn mây tan, kia kêu một cái ngoan. Phanh, tiếng súng lại vang lên, sau đó có kỵ sĩ ngã xuống, theo thanh âm nhìn lại, trên tường thành hạ Mỹ khoác áo choàng, đội tà mạo, khiêng súng mắt đầy khinh miệt, kiêu ngạo làm người giận sôi, một mũi tên như thiên ngoại lưu tinh, nhanh đến nỗi mắt người khó có thể bắt giữ, trực tiếp bắn trúng một gã hắc giáp kỵ sĩ, kia kỵ sĩ thảm kêu một tiếng, ngã xuống ngựa, không bao giờ động, đứng sau hạ Mỹ. Phượng Yên Nhiên vẻ mặt lạnh lùng, tinh linh lấy yêu thương sinh mệnh nhiệt tình nổi danh, nhưng khi bọn hắn đối mặt địch nhân lại lạnh lùng vô tình đồng dạng nổi danh. Chiến đấu càng phát ra gay cấn, liền tại đây, trên đại đạo thẳng tắp ngoài thành, hơn 10 thân ảnh mập mạp nhanh chóng tới, bọn họ khiêng đại thiết bổng, mặc quần áo màu xanh đen, lộ ra cánh tay cùng chân đầy lông, đội hàng đấu lạp bằng tre. Thân thể vô cùng mập mạp, một đám bụng cao cao, thắt lưng giống như so với người lùn chắc chắn vài vòng. Cái đầu khoảng 2 thước, chạy lên liền giống một tòa núi thịt, trước nhất là một đại mập mạp trên lưng còn cõng một cái trúc lâu. Thiên chính, các ngươi tới đúng lúc, mau, mau, giúp chúng ta cưỡng chế cường đạo, chính là hắc giáp kỵ sĩ, cái khác đều là người một nhà, đừng đánh sai. Trên tường thành vang lên tiếng gọi kinh hỉ của Cây Di trưởng lão. Cây Di đại thúc, chúng ta đến đây, trước nhất đại mập mạp bước một cái vọt lên, thiết bổng ném tới một gã hắc giáp kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ kia thực lực không kém, hẳn là có đại kiếm sĩ sơ cấp, so với khô lâu cường đạo còn mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt với thiết bổng ngay cả trốn đều tránh không được. trực tiếp bị tạt bay ra ngoài. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cách đơn giản dàn, lại đem tốc độ, kỹ xảo, lực lượng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Dưới một kích, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí thấy được một chút bóng dáng vũ khí của Thương Lan Đại Lục Phồn Như Giản. Ở phong ngữ đại lục, vũ khí quá mức theo đuổi lực lượng bùng nổ. Luận tinh diệu còn kém xa so với kém Thương Lan Đại Lục. Đây là thân thích xa của miêu nhân. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn đám chiến sĩ cường hãn bỗng nhiên xuất hiện. Này là chủng tộc gì? Giống như có điểm quen a, hơn 10 tòa núi thịt ủng lên. Thiết bổng chém ra từng tiếng gió gào thét, lại vài tên hắc giáp kỵ sĩ bay ra ngoài. Nếu nói đám kỵ sĩ vừa rồi thực lực không tầm thường ở trước mắt người lùn trình diễn múa bêu. Vậy trước mắt đại mập mạp này căn bản chính là biểu diễn ba lê trên cầu thăng bằng. Cái gì kêu vũ khí? Cái gì kêu lực lượng? Cái gì kêu linh hoạt? Đại mập mạp dùng thân hình mập mạp khổng lồ làm ra suy diễn hoàn mỹ nhất. Như một người cá linh hoạt ở trong đám người xuyên qua. Thiết bổng mỗi một lần chém ra, đều mang ra tiếng kêu thảm thiết, mà đám kỵ sĩ dùng trọng kiếm cùng trường thương sắc bén căn bản là ngay cả bóng dáng bọn họ đều tìm không ra. Bị bức bất đắc dĩ, đám kỵ sĩ chỉ có thể nhảy xuống chiến mã, nhưng ở nhóm đại mập mạp lực lượng cường đại cùng vũ khí. Mặc dù xử như vậy cũng không có một chút ưu thế. Một thân khôi giáp chắc chắn lúc này thành chất cốc, ngay cả chuyển thân đều có vẻ phá lệ nặng nề. Nếu bọn hắn cởi khôi giáp, tình hình còn chưa chật vật, chính là hiện tại, không ai cho bọn hắn cơ hội này. Một tên kỵ sĩ vừa mới đưa tay khoát lên giáp, còn chưa kịp mở ra, đã bị một gã đại mập mạp dùng một chùy gõ đầu. Thân thể nhoáng lên một cái, đại mập mạp đà hắn ngã bay ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đại mập mạp động tác lưu loát như mây bay nước chảy tràn ngập mỹ cảm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn người kia, nhất định là mập mạp linh hoạt nhất thế giới. Có mập mạp gia nhập, chiến đấu hiện ra tình huống nghiêng về một phía. Hắc giáp kỵ sĩ số lượng giảm mạnh. Mập mạp chết tiệt, Yuri phẫn hận mắng to. Mập mạp làm sao vậy? Mập mạp cũng có tôn nghiêm. Mập mạp cầm đầu tên thiên chính hét lớn một tiếng. Sau đó đem hắc giáp kỵ sĩ trước mặt đánh bay. Có đại mập mạp gia nhập, người lùn tức khắc áp lực nhẹ, lẫn nhau phối hợp hướng đám kỵ sĩ công tới. Đám kỵ sĩ đang bị mười mấy cái đại mập mạp xoay quanh. Căn bản không tì vết ứng đối người lùn công kích. Trong một lát, hơn 10 người hắc giáp kỵ sĩ liền té trên mặt đất. Bị người lùn dùng lực lượng cường đại đánh miệng phun máu tươi. Còn không có chờ bọn hắn đứng dậy, vài tên người lùn nữ tử liền vung tiểu thiết chùy đánh tiếp. Phát bùm một trận loạn tạp, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Bóc dẫn một đám phong nhân cùng miêu nhân chiến sĩ không để ý tánh mạng vào tới. Ngăn trở vài tên người lùn nữ tử, mấy tên kỵ sĩ phun máu tươi vốn nghĩ đến chính mình chết chắc rồi. Đều nhắm mắt lại chờ đợi tử thần triệu hồi. Lúc này mở to mắt, cảm kích nhìn phong nhân trưởng lão, ai nói thú nhân đều dã man tàn bạo, tinh thần nhân đạo đối xử tử tế tù binh liền ngay cả ở trong chiến tranh nhân loại cũng không nhiều gặp a. Nhìn bóc trưởng lão hình tượng trưởng giả đức cao vọng trọng. Vài tên nhân loại kỵ sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết cảm động đến rơi nước mắt. Lên, bóc hô một tiếng, một đám chiến sĩ như sói đói chụp mồi đánh tiếp. Ấn thủ, ấn chân, đem vài tên kỵ sĩ ấn không thể động đậy. Những người khác ba chân bốn cẳng bắt đầu cởi khôi giáp. Nguyên lai đây mới là mục đích chân thật của bóc trưởng lão. Này đó đều là khôi giáp chất lượng tốt nhất của nhân loại quốc gia. Đáng giá vô cùng, bị người lùn nữ tử tạp thành sắt vụn thì đáng tiếc. Trưởng lão, không cởi được, một gã phong nhân chiến sĩ uể oải nói. Để cho ta tới, phong nhân trưởng lão san tay áo chuẩn bị tự mình động thủ. Ta đến đây đi, Golem trưởng lão đi theo sau. Hai mắt ứa ra lục quang. Bọn họ nghiên cứu cần dùng tinh cương tốt nhất. Bất quá người lùn trong lãnh địa không am hiểu rèn. Cho nên tài liệu khan hiếm. Nhìn tinh cương không tâm động mới là lạ. Có địa tinh kỹ sư gia nhập. vài tên kỵ sĩ trên người khôi giáp nhanh gọn bị thoát xuống. Ông một khối bản giáp, bóc trưởng lão cười tâu tóe, hướng người lùn nữ tử phất tay. Tốt lắm, các ngươi tiếp tục, vài tên kỵ sĩ đương trường hôn mê bất tỉnh, vừa rồi có khôi giáp bảo hộ, cho dù bị đánh xuất huyết cũng không tất chí mạng. Cái này tốt lắm, chết chắc rồi, Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Bọn người kia, Tiết Tháo đâu, cách đó không xa, Quân Khuynh Diệu vung trường kiếm phát ra hào quang màu lam tím chói mắt. Đối diện kỵ sĩ ở ngực giáp bị mở ra chỗ hổng thật sâu. Trên ngực một vết thương trào ra máu tươi, kỵ sĩ quỳ rạp xuống đất, trọng kiếm rơi một bên, tuy rằng một kiếm này không có trực tiếp muốn mạng của hắn, nhưng là làm hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, xem ra Quân Khuynh Diệu thực lực lại tiến bộ, ở Phong Ngữ Đại Lục, các kiếm sĩ tu luyện đấu khí, cấp bậc bất đồng màu sắc đấu khí không giống, đấu khí màu tím là đại kiếm sư. Đấu khí của Quân Khuynh Diệu trong màu lam có tím, thuyết minh hắn đã từ kiếm sư tiến vào trước cảnh giới đại kiếm sư. Sau này, là kiếm thánh, kiếm sĩ đứng đầu Phong Ngữ Đại Lục, thiên tài chính là thiên tài. Cho dù bắt đầu tu luyện đấu khí, Quân Khuynh Diệu vẫn như cũ trong khoảng thời gian ngắn liền có được thực lực cường đại. Bọn kỵ sĩ bắt đầu kế tiếp bại lui, co rút lại trận hình. Lên ngựa, lui lại, Yuri ý thức được tình huống không ổn. Nếu tiếp tục, đội bọn họ bị tầm ăn lên chính là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ muốn lưu, nhưng nào có dễ dàng. Trên người mặc chiến giáp rất nặng, làm sao có thể chạy trốn người lùn cùng một đám khô lâu cường đạo như sói như hổ. Bọn họ đã sớm đỏ mắt bóc trưởng lão trong tay ôm khối bản giáp. Nếu không phải nhờ áo giáp trên người bọn họ, đám kỵ sĩ ở trong mắt khô lâu cường đạo không là gì. Stephen là ai? Đó là cường đạo, cướp bóc là bọn hắn cường hạng. Cho nên, hài kịch xuất hiện, một gã hắc giáp kỵ sĩ bị chùy ngã xuống đất, rất nhanh biến thành quang trư. Trên người ngoại trừ một cái quần lót, không còn gì, cứ việc này Yara lãnh địa vật chất sinh hoạt cực kỳ phong phú. Nhưng thú nhân vẫn không đổi được tật xấu này. Nếu không cố kỵ còn có một đám nữ sĩ ở đây. Ngay cả quần lót cũng không cho bọn hắn lưu lại. Yuri trong lòng một trận phát lạnh. Hắn là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy. Dĩ vãng chấp hành mệnh lệnh của Tổng đốc, cho tới bây giờ đều là bọn hắn ngược người khác. Nhưng hôm nay bọn hắn lại gặp sỉ nhục lớn nhất. Không xa, một gã nam tử cưỡi tuần mã bay qua phiến thổ khâu thấp bé. Hướng tới thành trì. Trên người trường bào màu đen ở trong gió bay phất phới. Đúng là tên ma pháp sư dáng vẻ quê mùa Rincon. Không chỉ Dunga đối với vị ma pháp sư này không có hảo cảm. Đám người Yuri nhìn hắn cũng không thuận mắt, rời đi tòa thành không lâu đã đem hắn phao sau người. Ma pháp sư đáng thương dọc đường đi chưa ngủ ngon, liều mạng chạy đi, mới rốt cục đúng lúc chạy tới chiến trường. Không biết thú nhân, mau buông ra bàn tay dơ bẩn của các ngươi. Thấy vài tên kỵ sĩ đang bị các thú nhân ấn ngã xuống đất. Ba chân bốn cẳng hiệp trợ cởi áo tháo thắt lưng. Người này chính nghĩa quá thịnh lại không phân rõ đông nam tây bắc tức giận mặt đỏ bừng. Lòng đầy căm phẫn giận hô một tiếng. Ân, người này là ai? Một đạo chú ngữ vang lên. Rincon thân thủ mạnh mẽ tiến phía trước. Một đạo hỏa tinh từ tay hắn thoáng hiện, tiếp theo, trong không khí đột nhiên dần hiện ra ánh lửa màu đỏ. Một mảnh hỏa cầu bắn ra, mọi người biến sắc, người này cương nhiên là ma pháp sư. Cách chương,